Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173, chương 173, lâu đời nhất người máy. Na cha, Lý Tư gánh thả dù vali trở về nơi đóng quân. Liền bên trong bước đệm bọt biển vật liệu đồng thời gác qua lều gỗ bên trong. Sau đó, nhấc lên trong sân trắng đen người máy đi vào nhà gỗ. Đưa nó đặt ở bàn bát tiên trên. Trắng đen người máy vẫn cứ đang không ngừng giãy giụa. Hai con mắt bên trong, màu đỏ cùng màu xanh lam quang luân phiên lấp lóe. Phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức, khởi động công kích hình thức. Trắng đen người máy bị giao cho sứ mệnh là công kích nhân loại. Thông qua nhiệt độ, động tác, hình thái, âm thanh khóa chặt mục tiêu. Nó tầng dưới chót logic là ngã chổng vó sau lập tức đứng lên đến. Duy trì hai chân đứng thẳng, ổn định tư thế sau, tìm kiếm mục tiêu công kích, nhưng mà, ở đầu gối khớp xương bị phá hỏng sau, nó đã không đứng lên nổi, nó liền kẹt ở tầng thứ nhất. Lý Tư nhíu mày cân nhắc, một nửa là muốn làm rõ sự huyền bí của nó, một nửa là xuất phát từ tẻ nhạt, dù sao, trên hải đảo thực sự quá nhàn, đầu thao túng hệ thống. Bộ ngực hệ thống động lực, phần lưng năng lượng hệ thống, truyền hệ thống, Lý Tư nhìn một lúc, nhìn ra không phải rất rõ ràng. Chính mình năng lượng cơ giới lực đẳng cấp quá thấp, muốn hoàn toàn đem trắng đen người máy hiểu rõ, phải đem năng lượng cơ giới lực xoạt tới. Lý Tư ngẩng đầu lên, hai con ruồi đầu xanh lơ lửng ở trước mặt của hắn. Các vị lão thiết, hiện tại hướng về đại gia biểu diễn chính là trắng đen người máy. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái vĩ đại máy móc tác phẩm nghệ thuật, đầy đủ biểu hiện người thiết kế trí tuệ, Pirena khoa học kỹ thuật công ty. Đại gia nghe được câu này sau, có vẻ hết sức kích động, số 99 người tốt, có nghe hay không, hắn xưng hô này vì là máy móc nghệ thuật, chi âm A, số 99 hiểu chúng ta, lần này công ty giá cổ phiếu ổn định, ta nghĩ mọi người giống như ta. Đối với nó tràn ngập tò mò, máy móc vĩnh viễn đối với nam nhân tràn ngập sức hấp dẫn. Có điều không cần phải gấp, xin mọi người cùng ta đồng thời, đưa nó hoàn chỉnh hóa giải một lần. Ạch, Pirena khoa học kỹ thuật yên tĩnh lại. Hắn nói cái gì? Hắn muốn dỡ bỏ giải 250. Như vậy vừa đến, bí mật của chúng ta chẳng phải là toàn bộ bại lộ. Tiết mục tổ nhất định phải cho lời giải thích. Cắt đứt trực tiếp, chí ít ở vị trí then chốt đánh mã. Không nên gấp gáp, đây là vĩ đại tác phẩm nghệ thuật, là chúng ta ở phòng thí nghiệm thiết kế ra được. Số 99 bên người liền một thanh tua vít đều không có. Muốn tay không hóa giải, mơ hão, ngoặc kép, các nơi trên thế giới khoa học kỹ thuật công ty cảm kích đến nước mắt muốn rơi xuống. Số 99 người tốt, chi âm A, số 99 hiểu chúng ta. Số 99, chờ ngươi rời đi biển đảo, ta đem con gái gả cho ngươi. Một ít dâu mép trắng bạch kỹ sư lệ nóng doanh tròng. Bọn họ được hột công ty kỹ thuật lũng đoạn nỗi khổ quá lâu. Hột công ty đặt chân cao cấp thị trường, ở điện thoại di động, TV, trí năng ô tô lĩnh vực, thị trường giữ lấy suất vượt qua 50%, mà bọn họ chỉ có thể đi theo hột công ty mặt sau. Ăn một ít cho cạn cơm thừa, làm một ít giá rẻ sản phẩm, tỉ như, công ty mình thiết kế trình tự, muốn ở hột công ty dựng trên bình đài bán ra, nhất định phải giao cho hột công ty 30% qua đường phí. Còn có thiên lý mà, còn có vương pháp mà, ngày hôm nay, rốt cục có người giơ lên cây giáo, khiêu chiến hột công ty thứ khổng lồ này, 250 người máy thiết kế đến phi thường hoàn mỹ. Nhìn thấy nó bên trong cấu tạo, ta mới rõ ràng cùng hột công ty chênh lệch, coi như ở có nguyên bộ thiết bị phòng thí nghiệm, ta cũng không chắc chắn hoàn thành hóa giải. Số 99 thật có thể làm được mà, lại không nhất định là hoàn mỹ hóa giải. Dựa vào số 99, chúng ta biết rõ nó bên trong cấu tạo liền được rồi. Có đạo lý ấy, Lý Tư đem trắng đen người máy phiên một cái mặt, theo nó phần lưng pin tìm kiếm. Tìm tới cung cấp điện tiếp lời. Đưa tay rút ra. Cùm cụp. mất đi năng lượng cung cấp. Trắng đen người máy mất đi động lực. Toàn bộ khớp xương đạp kéo xuống. Lý Tư chìm đắm ở máy móc thế giới. Nội tâm tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Trắng đen người máy thiết kế đến vô cùng hoàn mỹ. Dù cho số 99 có cơ sở năng lượng cơ giới lực, muốn phải hoàn thành tay không hóa giải, cũng có chút khó khăn. Hắn lấy ra một tờ giấy trắng, từ bếp nấu bên trong tìm tới một cái hình sợi dài than củi. Đem mỗi cái linh kiện đều vẽ ra đến. Trước tiên ở trong đầu quá một lần, lại hoàn thành tay không hóa giải. Hắn đang làm gì? Pirena khoa học kỹ thuật công ty hiện lên vẻ kinh sợ. Được rồi, người phá hoại chúng ta 250 còn chưa đủ. Còn muốn đem linh kiện đều vẽ ra đến, là hiềm bí mật của chúng ta bại lộ đến không đủ mà. Hắn có phải là hắn hay không công ty phái? Tới gián điệp, ổn định, chúng ta máy móc kết cấu thiết kế đến vô cùng tinh tế. Hắn căn bản không thể hoàn thành tay không hóa giải. Có công nhân viên như đinh chém sắt nói. Oa, hắn hóa giải khung xương. Không nên gấp gáp. 250 người máy khớp xương liên động mới là ảo diệu vị trí. Oa, hắn hóa giải trừ khớp xương. Không nên hốt hoảng. Hạt nhân hệ thống động lực mới thật sự là bí mật. Oa, nó bắt đầu hóa giải bộ ngực động cơ. Mẹ nó, ngoặc kép. C. 250 hình người máy có rất nhiều bí mật. Then chốt ở chỗ tạo thành vật liệu, tín hiệu truyền, động lực động cơ, khớp xương liên động, hạt nhân thao túng hệ thống. Số 99 hóa giải sắc ngoài. Bên trong vật liệu liền không tính bí mật. Hóa giải khớp xương, liền bại lộ công trình máy móc. Hắn khoa học kỹ thuật công ty cảm kích đến lệ rơi đầy mặt. Số 99 người tốt. Nếu như ta có hai cái con gái, ta đem các nàng đều gả cho ngươi. Đáng tiếc ta một đứa con gái đều không có. Ha ha, trời đã tối lại, bên trong nhà gỗ tia sáng trở tối. Đã thấy không rõ lắm. Lý Tư kết thúc ngày hôm nay công tác. Hắn xoa xoa cay cay con mắt, cái bụng ục ục vang vọng. Lúc này mới nhớ tới ngày hôm nay còn giống như không có ăn đồ ăn. Máy móc, thật là làm cho người ta mê. Lý Tư tùy tiện nấu một chút thịt, cơm hôm nay lượng so với ngày xưa lớn, xem ra lao động trí óc, tương tự gặp tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ngồi ở bên trong nhà gỗ, Lý Tư đem ngày hôm nay vẽ thảo đồ lấy tới, thiết kế đến vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên, chính mình họa sĩ cũng phi thường ghê gớm. Lý Tư ngẩng đầu lên, hướng về phía không trung ruồi đầu xanh nói, tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Ta không thể không lại một lần nữa, một lần. Ta rất khó tin tưởng. Nhân loại đại não, có thể thiết kế ra như vậy hoàn mỹ máy móc. Quả thực như là thiên thần tác phẩm. Nghe đến mấy câu này, Pirena khoa học kỹ thuật công nhân viên. Không biết là tư vị gì. Rõ ràng là khích lệ lời nói. Nhưng số 99 đem 250 người máy bí mật bại lộ đến sạch sành sanh. Đương nhiên, coi như hoàn toàn bại lộ. Công ty khác cũng chưa chắc gặp nghiên cứu rõ ràng. Chân chính kiêu ngạo là đặt tại trước mặt ngươi. Ngươi cũng phục chế không ra. Nhưng là, này đều sẽ rút ngắn công ty khác cùng Pirena khoa học kỹ thuật khoảng cách. Nói đến người máy, ta vẫn là tương đối có kinh nghiệm. Lý Tư trong lòng hơi động, hướng về phía ruồi đầu xanh nói. Vậy thì không thể không đề trên đời đệ nhất đài người máy. Ồ! Phòng trực tiếp fan sửng sốt, trong miệng không nhịn được phát sinh cái này kỳ quái âm tiết. Đệ nhất đài người máy. Lẽ nào số 99 còn hiểu người máy? Số 99 cái gì không hiểu? Ta dám đánh cuộc, không có ai so với số 99 càng hiểu người máy. Xem đi, số 99 muốn chỉnh tiết mục. Liền ngay cả Pirena khoa học kỹ thuật công ty công nhân viên cũng sửng sốt. Trên đời đệ nhất đài người máy, chẳng lẽ còn có người so với chúng ta kỹ thuật càng tiên tiến? Số 99 tin miệng nói bậy, ta cảm thấy đến không cần thực sự. Số 99 lời nói nghe vào còn rất có huyền cơ. Nghe hắn cho, chúng ta tâm sự, phòng trực tiếp phần lớn người đều trợn to hai mắt, dựng thẳng lên lỗ tai. Lý Tư tăng hắng một cái, hắn giọng một cái nói, cõi đời này đệ nhất đài người máy, gọi là Na Cha, Na Cha. Đại gia thăm dò phun ra cái này quái lạ phát âm. Đầu óc trống rỗng, Na Cha là ai? Hoàn toàn chưa từng nghe nói a. Số 99 lại bắt đầu kể chuyện xưa. Ta thích nhất số 99 cố sự. Lần này hắn gặp nói một cái tình tiết ra sao? Ta phát hiện, số 99 trong miệng chỉ do hư cấu cố sự. Cùng hiện thực thường thường có liên quan nào đó. Truyền thuyết ở cực kỳ lâu trước đây. Đại địa bên trên mạnh mẽ nhất quốc gia gọi là Thương. Mà Na Cha liền sinh ra ở quốc gia này. Hắn từ nhỏ liền gánh vác nguyền rủa, đem ở mẫu thân thống khổ cùng phụ thân căm hận bên trong sinh ra. 3 năm 6 tháng sau, hắn rốt cục rời đi cơ thể mẹ, bị phụ thân coi là quái vật. Đồn đại, hắn sẽ cho thế gian mang đến tai họa, bị coi là không rõ tượng trưng. Vì lẽ đó hắn còn có một cái biệt hiệu không rõ dấu hiệu. Hắn vì phá hoại đi đến thế giới này, tên gọi tắt là xấu đứa nhỏ. Xấu đứa nhỏ rất lúc còn trẻ, đi đến tứ hải bể tắm rửa. Lúc đó, vừa vặn đụng tới Long Vương Tam Thái Tử đặt bao hết. Long Vương khống chế nước cùng bão táp sức mạnh, cũng là tứ hải bể to lớn nhất cổ đông. Hai bên bởi vì chuyện này, ở tứ hải bể ra tay đánh nhau. Đại khái là bởi vì xấu đứa nhỏ biết hắn còn trẻ. Vì lẽ đó, coi như Tam Thái Tử nói rồi cha ta là Long Vương. Hắn cũng không có lưu tình. Nhất thời kích động, giết Long Vương Tam Thái Tử cùng bí danh Dạ Xoa vệ sĩ. Cái này bị nguyền rủa xấu đứa nhỏ. Cuối cùng không có tránh được hắn vận mệnh. Quả nhiên vì chính mình cùng người nhà mang đến tai họa. Tứ Hải Long Vương hưng sư động chúng. Khuynh giữa hải chi nước, muốn nhấn chìm chỉnh tòa thành trì. Vào lúc ấy, cô độc xấu đứa nhỏ mới ý thức tới. Nguyên lai tất cả mọi người đều chán ghét chính mình. Tất cả mọi người đều muốn hắn đi chết. Bên trong bao quát hắn thân ái phụ thân. Hắn vô cùng kính yêu cha của chính mình. Thậm chí còn thuận một tấm tứ hải bể VIP thẻ chuẩn bị đưa cho cha của chính mình. Làm toàn bộ thế, giới đều muốn thời điểm hắn chết. Hắn cũng bắt đầu căm hận thế giới. Ở cái kia bão táp giáng lâm buổi tối, hắn đem cốt cùng thịt cắt lấy, trả hết nợ chính mình cùng thế giới này nợ nần. Sau đó, giáo viên của hắn tìm tới hắn, dùng củ sen cùng lá sen làm vật liệu. Keng keng keng, trên đời đệ nhất đài người máy sinh ra. Lý Tư càng nói càng hưng phấn. Bình thư đại sư năng lực không phải nắp, ngay cả mình đều rơi vào đi tới. Phòng trực tiếp khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Cố sự này tràn ngập ảo tưởng a o o. Cái này xấu đứa nhỏ quá đáng thương. Ta đều suýt chút nữa khổ. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Thật muốn biết chuyện về sau. Trường Thành Châu, Liễu Phong vội vội vàng vàng chạy đến lão sư căn hộ. Nói, lão sư, số 99 lại bắt đầu kể chuyện xưa. Người có hay không quan tâm? Ta gần nhất rất bận. Làm sao có thời gian lên mạng? Tuy rằng ta cũng rất yêu thích số 99 cố sự. Lần này là cái gì cố sự? Võ hiệp. Một cái phi thường có trí tưởng tượng cố sự. Rất mộng ảo. Liễu Phong nói. Có điều. Hắn ở cố sự bên trong nhắc tới một cái quốc gia. Thương. Cái nào lại làm sao? Lão sư ngươi còn nhớ à? Ở cực kỳ lâu trước, số 99 đã từng nói, Đại Tần trước, từng có một cái quốc gia gọi là Thương. Mẹ nó, hồ đồ sửng sốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.